Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, nước sôi. Tây ngoại ô thôn, là chỗ ở, mấy ngày hôm trước đại lôi trong nhà sửa chữa lại phòng ở. Nhảy ra khỏi mấy khối cây nhãn tấm ván gỗ, hắn tuyển trong đó tốt nhất một khối. Thỉnh trong thôn tới lão thợ thủ công chế thành tấm biển. Khắc lên, là chỗ ở, hai cái chữ to đưa cho nhà mình tới lão bản. Đại lôi là loại kia ngay thẳng tháo hán tử. Trong ý nghĩ chưa từng nhiều như vậy, cong cong lượn quanh tới ý nghĩ. Vợ hắn tới chủ ý, này khối tấm biển đã bị đọng ở trên cửa viện phương. Nữ nữ ôm tiểu hoa từ trong phòng ngủ chạy ra. Đứng ở phòng khách tới cổng môn hướng phía xương phòng nhìn quanh. Nàng la lớn, xào xào tỉ tỉ. Ở đây, đèn sáng tới trong phòng truyền đến xào xào tới thanh âm. Nữ nữ, ngươi đợi thêm một lát, tỉ tỉ lập tức là tốt rồi. Nữ nữ nghĩ nghĩ, quay đầu hướng thư phòng đi đến. Nàng chưa từng chú ý tới. A Hoàng len lén từ ổ chó trong chui ra. Lén lén lút lút theo sát tại sau lưng. Meo, vừa mới đi vào thư phòng, núp ở nữ nữ trong lòng tới tiểu hoa vánh tai kêu lên. Còn giơ lên tiểu móng vuốt, nữ nữ cảm giác không đúng. Quay đầu vừa nhìn, A Hoàng không biết lúc nào ngồi xổm cổng môn đó. Nó ngẩng đầu lên có thể lực địa ngoắt ngoắt cái đuôi. Vẻ mặt nịnh nọt về. Trong nhà này, sân nhỏ là A Hoàng tới địa bàn. Nó tới ổ chó ngay tại nhà giữa tới mái nhà cong xuống. Mà tiểu hoa tới địa bàn là phòng ngủ, phòng khách cùng thư phòng. Nó tới ổ mèo tại cửa phòng ngủ. A Hoàng một mực kiên nhẫn mà nghĩ chạy đến phòng ngủ cùng trong thư phòng. Nhưng luôn là bị cảnh giác tới tiểu hoa cự chi môn. Hồi này nó tới nhập cư trái phép hành vi lần nữa bị tiểu hoa cho phát hiện. A Hoàng nhiều thông minh a, nó tài mặc kệ hội tiểu hoa dương nanh múa vuốt khiêu khích. Chăm chú tại lấy lòng tiểu chủ nhân, để ta ở lại đây đi. Lưu lại, ta liền nhìn xem ta không nói lời nào. Nữ nữ thở dài nói, được rồi, ngươi cũng có thể đi vào chơi, nhưng không thể khi dễ tiểu hoa. Biết không, uông, A Hoàng tới cái đuôi dao động đến gấp hơn. Nữ nữ đem tiểu hoa bỏ vào trên bàn sách, sau đó bò lên trên computer ghế dựa. Nàng gục xuống bàn lấy tay nâng cằm lên, nhìn chằm chằm phía trước tới màn ảnh máy vi tính nhìn. Màn ảnh máy vi tính một mảnh đen kịt, còn không có mở ra. A Hoàng một đường chạy chậm qua, ghé vào cái ghế bên cạnh, há hốc mồm mong ngáp một cái. Tiểu hoa chưa từng rảnh rỗi đối phó phía dưới loại ngốc. Nó bị trên bàn tới con chuột cho hấp dẫn. Duỗi ra tiểu móng vuốt không ngừng mà kích thích. Tìm được thuộc về mình tới đồ chơi. Nữ nữ đợi trái đợi phải. Cũng không thấy xảo xảo tỉ tỉ qua. Nàng chớp hai mắt. Cẩn thận từng ly từng tí địa vươn tay. Ấn hạ xuống laptop tới nguồn điện cái nút. Nữ nữ còn không có dùng qua computer. Lạc Khải cũng không cho nàng chơi. Thế nhưng nàng thường xuyên nhìn ba ba sử dụng computer, cho nên biết đây là computer tới chốt mở. Tích, cùng với một tiếng rất nhỏ tới phong minh thanh, laptop tới màn hình trong chớp mắt sáng lên, hiển lộ hệ thống tự kiểm tới tin tức. Qua vài giây đã tiến nhập đến mặt bàn. Màn hình tới hào quang chiếu sáng nữ nữ tò mò khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng có dũng khí vụng trộm đã làm chuyện xấu kích thích. Một lòng, bịch bịch, điện nhảy rất nhanh. Chỉ là đến nơi này một bước. Bước tiếp theo nữ nữ liền không hiểu. Nàng thử đi lấy con chuột. Bởi vì nàng nhìn ba ba đều là cầm vật này rời tới rời đi. Điểm tới điểm đi. Kết quả bị tiểu hoa bá chiếm không tha. Tiểu hoa, nữ nữ khua lên quay hàm làm ra hung ác tới bộ dáng. Muốn hù dọa một chút nghịch ngợm tới tiểu gia hỏa. Uông, ghé vào cái ghế bên cạnh A Hoàng lập khắc vánh tay. Hưng phấn mà bò lên. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Xảo Xảo từ bên ngoài đi vào, mang theo tắm rửa tới hương thơm khí tức. Nàng hỏi, ngươi tại làm gì? Nữ nữ thè lưỡi, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống tới. Nói, ta nghĩ nhìn ba ba ca hát. Xảo Xảo cười sờ lên đầu của nàng. Nói, không cần phải gấp, hiện tại thời gian còn chưa tới nha. Nói qua, Xảo Xảo tại computer ghế dựa ngồi hạ xuống. Nàng đem nữ nữ ôm lấy đặt ở trên đùi của mình. Sau đó dễ dàng mà từ tiểu hoa tới chảo xuống đoạt lấy con chuột. Mở ra phi tin tức mạng lưới. Buổi tối hôm nay là bình an âm nhạc đoạn tới cuối cùng một đêm. La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc đem lần đầu du ngoạn sơn thủy thủ đô sân vận động. Thế nhưng hiện trường cũng không cho phép chưa thành nhân tiến nhập. Cho nên nữ nữ vô pháp tới đó vì ba ba cố gắng lên trợ uy. Bất quá phi tin tức mạng lưới toàn bộ hành trình trực tiếp trận này lưu hành âm nhạc tới thịnh hội. Cho nên nữ nữ có thể tại phía trước computer, thấy được ba ba cùng Trương Thúc Thúc, Bàng Thúc Thúc, Hầu Thúc Thúc còn có Đồng Đồng tỷ tỷ. Bây giờ là buổi tối 8:37 phân ra. Cự ly L và K đăng tràng còn có không được nửa giờ. Mà ngoại trừ nữ nữ cùng bên ngoài Xảo Xảo, còn có rất nhiều tới người. Đồng dạng canh giữ ở phía trước computer, cùng chờ đợi La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới diễn xuất. Bọn họ tự nhiên là L và K tới fan hâm mộ. Tự xưng là nước sôi, tới trung thực mê ca nhạc. Tự Yến Ninh ngõ phố. Đến, tổ ông phong lời nói, lại đến, phương Bắc thiên không, xuất hiện, La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới nhân khí một chút địa đề cao. Hiện giờ đã hình thành có phần kịch quy mô tới fan hâm mộ quần thể. Bởi vì Khải Toàn dàn nhạc tại quật khởi trong quá trình, chưa từng trắng trợn tới lăng xê, chưa từng nát tục tới đóng gói. Hoàn toàn dựa vào vượt qua thử thách tới tác phẩm chất lượng cùng cường đại tới thị trường danh. Tiếng tới thắng được mê ca nhạc tới duy trì. Cho nên những cái này fan hâm mộ thực phấn hồng tới tỷ lệ vô cùng cao. Bọn họ tự phát điện tương trợ L và K tuyên truyền. Phương Bắc Thiên không ép tới mua tặng tỷ lệ chưa từng có ít hơn so với 50%. Rất tự hào địa xưng chính mình vì nước uống. Cho nên cuối cùng chụp mũ, nước sôi, danh tiếng. Khai mở, La Khải tới hài âm, cũng đại biểu La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc. Mặt khác, nước sôi, thứ này bình bình đạm đạm vô cùng đơn giản. Lại là không thể thiếu. Mọi người chú ý, cuối cùng đếm ngược thì 20 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, phi tin tức nước sôi bầy trong. Trình Hiên A Còng toàn thể thành viên. Lặn xuống nước tới đồng chí cũng có thể online a. Trình Hiên là phi tin tức, nước sôi bầy, tới bầy chủ, mà 5.000 người tới nhóm lớn, cũng là Khải Toàn phòng làm việc chính thức bầy. Thông qua thêm về chứng thực, Trình Hiên nguyên bản tại Tinh Mộng Truyền Thông tới phòng thị trường đi làm. Đúng là hắn tại, tổ ông phong lời nói, thấy được lúc ấy Khải Toàn dàn nhạc tới diễn xuất xem nhiều lần. Sau đó đề cử cho trong công ty tới đại boss, cũng chính là Lý Mộng Như. Hắn tới đề cử để cho Khải Toàn Studio gia nhập Liên minh Tinh Mộng Truyền Thông. Mà Trình Hiên bản thân cũng bị sai khiến hiệp trợ xử lý Khải Toàn Studio tại Tinh Mộng Truyền Thông. Tới liên quan công việc, bởi vì Khải Toàn Studio tại Tinh Mộng Truyền Thông hệ thống bên trong tới địa vị cấp tốc đề thăng. Bây giờ Trình Hiên đã không hề phụ trách ban đầu công tác, mà là đã trở thành Khải Toàn phòng làm việc ngoài biên chế công nhân. Trương Bác tới trợ lý, nước sôi bầy, chính là do hắn xây dựng cũng phụ trách quản lý. La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tham gia bình an âm nhạc đoạn tới sự tình. Sớm đã tải chính thức blog công bố ra, cho nên buổi tối hôm nay, nước sôi bầy. Ở bên trong tới náo nhiệt, bầy viên môn lên tiếng cực kỳ hăng hái. Biết rồi, cảm ơn bầy chủ nhắc nhở. Bầy chủ đỏ lên bao a, đỏ lên bao cộng một. Hôm nay vì Khải ca tới diễn xuất trực tiếp, ta cũng không có cùng nữ bằng hữu ra ngoài. Đêm Giáng sinh a, ha ha, chưa từng nữ con đường của bằng hữu qua. Độc thân chó tổn thương không nổi. Chấm ngoặc kép, đồng dạng là độc thân chó tới Trình Hiên phát cái khẩu lệnh tiền lì xì. Chúc Khải ca cùng Khải toàn dàn nhạc diễn xuất thành công. Bầy trong xôi trào, chúc Khải ca cùng Khải toàn dàn nhạc diễn xuất thành công. Tới chữ trong chớp mắt xoát bình, ta đi, vừa không có cướp được. 1000 tới bao lớn a? Ta cư nhiên cướp được 1.2 nguyên, khóc phép, người đã biết chân a? Ta tài không, 5.55.555. Chấm ngoặc kép, đã tới chậm, cảm giác tổn thất 100 triệu. Bầy chủ lại đến một cái. Lại đến a? Trình Hiên cười ha hà. Tuy hắn đỏ lên bao dùng tới không phải là của mình tiền, mà là studio chuyển tới tuyên truyền kinh phí, nhưng cũng không thể có thể tùy ý địa tiêu xài. Buổi tối phát cái ngàn nguyên bao lớn là được rồi. Tối nay là đêm Giáng sinh, chưa từng nữ bằng hữu tới hắn cùng những cái này đám fan hâm mộ canh giữ ở một chỗ. Cảm giác cũng rất khoái nhạc. Chúc Khải ca cùng Khải toàn dàn nhạc diễn xuất thành công. Bất quá Trình Hiên chưa từng lại tiêu xài kinh phí. Bầy bên trong thổ hào nhóm bắt đầu phát huy, giống như là ước hẹn đồng dạng. Một tên tiếp theo một tên tới bao lớn bị quăng ra. Nước sôi bầy, bên trong bầu không khí lập tức đạt đến sôi trào. Màn hình văn tự soát giống như thác nước tựa như, làm cho người ta hoa mắt. Đáp ứng không xuể, Trình Hiên không thể không đem lực chú ý đặt ở mặt khác một khối trên màn hình. Trình Hiên tới computer máy chủ tổng cộng hợp với hai bệ màn hình. Bên trái này đài chuyên cung cấp phi tin tức nói chuyện phiếm chi dụng. Bên phải kia đài thì mở ra phi tin tức mạng lưới tới trực tiếp website. Hắn vừa hay nhìn thấy một chi tân tới dàn nhạc leo lên sân vận động tới đại sân khấu. Hiện trường tới camera cho cái khoảng cách gần tới đặc tả. Cho nên Trình Hiên rất dễ dàng liền nhận ra này chi dàn nhạc. Biên giới dàn nhạc, Trình Hiên tới tâm nhất thời mãnh liệt nhảy lên. Bởi vì dựa theo thời gian tính toán, biên giới dàn nhạc về sau hẳn phải là La Khải cùng Khải toàn dàn nhạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.